Tuyệt thế thần trộm, phế vật thất tiểu thư. Chương 12, đại nghĩa diệt thân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị trăm beta Emiliton, nếu phải dùng tỷ lệ phân chia, vậy thì một người có được đấu khí cùng với ma pháp sẽ trở thành 40. Thực lực của người này, trong khi đó ma thú cường đại hay không sẽ chiếm tỷ lệ 30, còn lại 30 sẽ phụ thuộc vào những mặt khác, còn phải xem người này có được thánh khí hay không. Ở thời đại khan hiếm thánh khí này, tỷ lệ giữa đấu khí ma pháp và ma thú nghiễm nhiên đã biến thành 50-50. Có được ma thú cường đại, đã trở thành mục tiêu hàng đầu đối với mỗi người sau việc tu luyện tăng lên tu vi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi người chấp nhận lý do của Thẩm Nhạc, tuy nhiên trong số mọi người ở đây, lại có một người không ngừng nhạo báng cách nói của hắn. Đó là nhân vật chính trong chuyện này. Thẩm Viêm Tiêu, từ sau khi nàng tiến vào ốc chủ, ngoại trừ lời nói đầu tiên Thẩm Phong đề cập tới nàng ra, phảng phất như chuyện này không có quan hệ gì tới nàng. Hiện giờ liên lụy tới hai hùng hài tử Thẩm Gia Di và Thẩm Gia Vĩ, thật ra đã nằm bên trong những gì mong đợi, nhưng thái độ của Thẩm Nhạc ý vị rất sâu xa. Thẩm Nhạc bề ngoài đang vô nhân đạo tiến hành thỉnh tội đối với hai hùng hài tử này, nhưng trên thực tế, động thái này của Thẩm Nhạc đã âm thầm tẩy thoát khả năng hai hùng hài tử này đã chỉ thị nàng tự tiện xông vào cấm địa. Thêm vào đó, động thái đầy nhiệt huyết này đã giúp hai người Thẩm Gia Di và Thẩm Gia Vĩ đang vì nỗ lực tự đề cao thực lực bản thân nên tinh thần tích cực hướng về phía trước. Mặt khác đã chỉ mục tiêu hướng về phía nàng, người đã nhân cơ hội này tự tiện xông vào địa lao. Một câu lời nói vô cùng đơn giản, có thể được Thẩm Nhạc lăn qua lộn lại biểu đạt ra nhiều tầng ý nghĩ như vậy, điều này chứng tỏ Thẩm Nhạc thật sự không phải là đèn đã cạn dầu. Thẩm Phong không lập tức đáp lại thỉnh cầu của Thẩm Nhạc, hắn chỉ lẳng lặng nhìn hai tỷ đệ đang đứng phía sau Thẩm Nhạc. Những lời thẳng thắn cương trực của Tam Bá Phụ thật sự khiến người bội phục. Đột nhiên, một tiếng nói trong trẻo vang lên phía trong ốc chủ. Một người thiếu niên tuấn nhã mặt như bạch ngọc chậm rãi đi ra từ phía sau phụ thân mình, mặt mang tươi cười nhìn trên khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Nhạc. Tên thiếu niên này nhìn thoáng qua thì lớn tuổi hơn so với hai tỷ đệ kia một chút, khuôn mặt càng vượt qua Thẩm Gia Vĩ một bậc, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt mang theo nụ cười thoải mái, khiến người không tự giác muốn thân cận với hắn. Thẩm Nhạc nhíu mày nhìn người mới tới, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thẩm Giật Phong, một trong những người mạnh nhất đời thứ ba Chu Tước Thế Gia. Năm ấy 17 tuổi đã vượt qua cấp bậc thứ 6 của đấu khí. Tu luyện 5 cấp bậc đầu tiên của đấu khí cùng với ma pháp không hề khó khăn, nhưng chỉ trong 5 cấp bậc đầu tiên là tu luyện cả hai. Sau khi đấu khí cùng với ma pháp thăng cấp đến cấp bậc thứ 6, hắn phải tiến hành lựa chọn con đường tu luyện. Bắt đầu tới cấp bậc thứ 6, tu luyện ma pháp cùng với đấu khí sẽ phân nhánh thành 3 phương hướng phát triển. Trước cấp 6, những người tu luyện ma pháp và đấu khí được gọi là học đồ ma pháp và đấu giả. Sau cấp 6, những người tu luyện ma pháp có thể lựa chọn trở thành một trong 3 loại, ma pháp sư có tính công kích cường đại, thuật sĩ có được chú thuật thần bí hoặc là mục sư có lực lượng thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, những người tu luyện đấu khí có thể lựa chọn để trở thành kiếm sĩ cường đại, hoặc là kỵ sĩ nhanh nhẹn mạnh mẽ, cũng có thể trở thành tiễn thủ có thể lấy thủ cấp người ở xa ngàn dặm. Đối với Thẩm Giật Phong, sớm ngay tại thời điểm 15 tuổi cũng đã thành công đột phá giai đoạn đấu giả, lựa chọn trở thành một người kiếm sĩ cường đại. Hiện giờ đã gần 2 năm, hắn cũng đã trở thành kiếm sĩ tam tinh. Phóng nhãn trăm năm tới nay, trong toàn bộ Chu Tước Thế Gia, cũng chỉ có Thẩm Ngọc Hoa Cô mới có được thiên phú kinh người này. Chỉ tiếc Thẩm Ngọc tuổi trẻ chết sớm, hiện giờ Chu Tước Thế Gia, chỉ còn lại Thẩm Giật Phong giống như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành người số 1 trong thế hệ trẻ của Chu Tước Thế Gia. Cách chương.